Chương 350, chào tạm biệt. Đến khi gã sai vặt kia rời đi thời điểm, Trương Lương còn có mấy phần chưa có lấy lại tinh thần tới. Đang ở Trương Lương ngâm nước nóng thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới một cái không đúng địa phương, mình tại sao có thể sẽ đối với một gã sai vặt thanh âm cảm thấy quen thuộc. Trừ phi mình nghe qua cái thanh âm này, thế nhưng đối với một người bình thường làm sao cũng sẽ không nhớ kỹ thanh âm của đối phương. Trương Lương tỉ mỉ hồi ức, gã sai vặt kia thanh âm có vài phần cổ quái, thế nhưng hắn vừa rồi đang suy nghĩ lấy Lý Tư cùng Triệu Cao, cho nên chưa có trở về quá tương lai. Lúc này có ý tưởng sau đó, Trương Lương không khỏi nghĩ tới, gã sai vặt kia tuy là thần sắc cung kính, thế nhưng giọng nói chuyện cũng là có điểm the thế giọng, cùng bình thường nam tử bất đồng. Ngược lại giống như thanh âm của thái giám, mà Trương Lương cảm thấy quen thuộc, nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi đánh cái dùng mình, tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc, tự nhiên là bởi vì ở nơi nào nghe qua, nguyên do bởi vì cái này thanh âm, cùng Triệu Cao thanh âm hết sức tương tự. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi cả kinh, hắn rốt cuộc suy nghĩ ra trong này cổ quái ý nhị, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy tên sai vật này thanh âm thập phần cổ quái. Thì ra là vì vậy gã sai vặt thanh âm cực kỳ giống thái giám trong cung thanh âm. Mà Lý Tư là đường triều thừa tướng, làm sao có thể đem trong cung công công mang ra ngoài, hắn cũng không có lớn như vậy quyền lực. Chẳng lẽ nói, Trương Lương trong lòng nhiều hơn một cái khả năng, trong thiên hạ, chỉ có một người có thể từ Hàm Dương trong cung đem loại này nội thị mang ra khỏi cung tới Tần Thủy Hoàng doanh chính. Nghĩ đến chính mình phía trước suy đoán, Trương Lương trong lòng bỗng dưng kích động, ngoại trừ kích động bên ngoài. Càng nhiều hơn vẫn là một phần cảnh giác, không quản lý mình suy đoán là đúng hay sai, này cũng không phải là cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, nàng lúc này, chẳng lẽ đang ở Lý Tư cái này phủ thừa tướng bên trong nghĩ tới đây, Trương Lương đem chính mình thân thể đi xuống một tiệm, mượn cái này nước nóng để cho mình yên tĩnh một chút, miễn cho để cho mình lại nghĩ tới phía trước vấn đề. Bất quá rất nhanh, Trương Lương liền đứng lên. Hắn lúc này không có tâm tình ở chỗ này tiếp tục tắm. Nghĩ đến đây, Trương Lương cũng cảm giác được trong lòng của mình không khỏi nhiều hơn một cỗ kinh hồn táng đảm cảm giác. Nếu quả thật là như vậy, hắn chứng kiến Lý Tư cái này bên trong phủ ba bước một tốp chạm canh gác cũng không phải là quá đáng. May là như vậy, Trương Lương trên trán vẫn là không nhịn được toát ra một tầng tầng mồ hôi mịn, lấy hắn trầm ổn tâm tính trên là như vậy. Lúc này phủ thừa tướng, thật là lấy long đàm hổ huyệt để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng là càng làm cho Trương Lương nhịn không được nâng chán chính là, chính mình còn ngốc một đầu xông vào, nếu như sớm biết nơi đây sẽ như thế hung hiểm, chính là cho hắn thêm ba cái lá gan, hắn cũng sẽ không ngốc xông vào tiền đến. Trong lòng có lo nghĩ sự tình, Trương Lương mặc quần áo vào, liền lập tức đi ra, lại phát hiện ngoài cửa đang đứng một gã sai vặt, nhìn chăm chú nhìn một cái, lại không phải vừa mới cái kia thân ảnh quen thuộc, ngược lại thì một gã thị nữ. Nhìn thấy Trương Lương đi ra, vị kia thị nữ lập tức đem y phục trong tay đưa cho Trương Lương thay, Trương tiên sinh mời thay đổi y phục, đi theo ta. Ô hát, tốt đẹp. Trương Lương sửng sốt một chút, nhưng cũng không có để ý, cái này phủ thừa tướng rất lớn, lúc này ở đã biết Tần Thủy Hoàng rất có thể cũng sẽ ở nơi này tình huống bên dưới, Trương Lương cũng là không dám ở lâu. Thế nhưng hắn vội vội vàng vàng cáo từ sẽ cho Lý Tư mượn cớ. Cho nên lúc này Trương Lương không thể làm gì khác hơn là làm được đi một bước xem từng bước, theo tên này thị nữ đi về phía trước thời điểm, Trương Lương mới phát hiện không đúng. Đang không có cảm giác thời điểm, nhìn cái gì đều sẽ cảm giác đúng lẽ thường cần phải, thế nhưng ở có vài phần suy đoán sau đó, mới phát hiện mình lúc này chính là người đang ở hiểm cảnh. Bên cạnh đại tần áo giáp, mỗi một người đều là kinh nghiệm xa trường binh sĩ, chỉ là nhìn đằng đằng sát khí răng rấp. Trương Lương thì có vài phần suất mồ hôi, cũng là không biết những người này đều là lai lịch ra sao. Bất quá bất kể như thế nào cũng tốt, Trương Lương lúc này nhớ lại cái kia một mực đã tương du manh nương hệ thống, trong lòng có vài phần an định lại. Cũng không biết là vì sao, tuy là cái hệ thống này không thế nào khá phổ, thế nhưng Trương Lương đã có nắm chặt tin tưởng đối phương sẽ không làm thương tổn hắn. Một cỗ trong minh minh cảm giác ở nói cho hắn biết, hai người là nhất thể. Mà lúc này Trương Lương cũng đã bình tĩnh lại, lúc trước hắn cha nở dê tha y cùng với nói là đang khẩn trương, không bằng nói là ở hưng phấn. Đối với cái này cái đại đế, Trương Lương đã sớm có nhiều phỏng đoán, cho dù cái này thế giới nàng là một nữ tử, vẫn như cũ không cách nào che đậy nàng chế hiển hách công tích. Nhìn trước mắt thị nữ, Trương Lương đang suy nghĩ sự tình, vì vậy không có phát hiện cái này thị nữ mang theo hắn một đường đi tới phủ thừa tướng ở chỗ sâu trong. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương trở về quá thần đến, hắn lúc này liền phát hiện bên ngoài không thích hợp, nơi này thị vệ rõ ràng so với ngoại vi còn nhiều hơn trên vài lần, hơn nữa đem so sánh với phía trước thị vệ đằng đằng sát khí, nơi này thị vệ cũng là càng thêm nội liễm, thế nhưng này cổ bất động như sơn khí chẳng, mới là càng khiến người ta cảnh giác. Thầm nghĩ lấy sự tình, Trương Lương cũng không có quên tình huống bên ngoài biến hóa, nhìn phía trước thị nữ, há miệng, vẫn là không có hỏi lên. Đây bất quá là một cái nho nhỏ thị nữ mà thôi, như thế nào khả năng đối với mình nói thêm cái gì, Trương Lương tự vấn có thể không phải là cái gì long ngạo thiên, có thể mãnh liệt chấn động cũng làm người ta quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Không nói khác, nhìn cái này bên cạnh mắt hổ trận tròn bọn thị vệ, mình nói cái gì, phỏng chừng Lý Tư cũng sẽ lập tức biết. Tâm tư nhất chuyển, Trương Lương bắt đầu dụng tâm quan sát đến quanh mình hoàn cảnh biến hóa. Hắn theo cái này thị nữ đi tới phủ thừa tướng ở chỗ sâu trong, chỉ là nhìn nơi này nghiêm ra phòng bị, có thể biết nơi đây nhất định là Lý Tư bình thường hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày nơi. Thế nhưng dùng tới nhiều như vậy áo giáp thị vệ phòng hộ, hãy để cho Trương Lương có vài phần kinh ngạc, chính là hoàng đế tới vậy sẽ không là như vậy đội hình mà thôi. Phía trước thị nữ cực kỳ hiển nhiên cũng không biết phía sau mình Trương Lương đang suy nghĩ cái gì, mang theo Trương Lương quẹo trái quẹo phải. Cuối cùng đã tới địa phương. Nhìn trước mắt cơm nước, Trương Lương có một ít dở khóc dở cười, hắn hiện tại chuyên tâm muốn đi, nơi nào còn có tâm tình lưu lại tiếp tục ăn cơm, hắn phải nhanh lên một chút đem phần tình báo này truyền ra ngoài. Tân Thủy Hoàng rất có thể đã đến Dâu Hải Thành, hơn nữa đang đứng ở Lý Tư phủ thừa tướng bên trong, Trương Lương không chút nghi ngờ, sẽ có rất nhiều thế lực hướng phía cái này nhìn như bình tĩnh phủ thừa tướng quăng tới theo dõi ánh mắt. Thế nhưng đối với này lúc Mặc ra cùng Nho ra mà nói, nước đục này, không thể nghi ngờ là càng đục càng tốt. Chỉ là Trương Lương muốn đi, không thấy chân chính chủ nhân phía trước, hắn nhớ đi cũng không đi được, vị kia phụ trách dẫn đường thị nữ nhiệm vụ vừa hoàn thành, lập tức hướng về phía Trương Lương hành lễ mà lùi về sau dưới, nhìn đối phương cái kia đâu ra đấy tư thế, rõ ràng cho thấy nghiêm chỉnh huấn luyện. Được, Trương Lương xoay người lại, nhìn trên bàn những cái này tinh xảo cơm nước. Bất đắc dĩ lắc đầu, hào khí nảy xanh, tới đều tới, thì sợ gì? 11 cái này nhất định không phải kẻ tham ăn tự nói, trên đầu lưỡi Trung Quốc hai chiếu, vô cùng không sai, để quý đầu tiên mà bắt đầu đuổi ta cảm giác vô cùng đã nghiền. Bất quá phi thường bất đắc dĩ là, buổi tối xem tiết mục này thời điểm không thể nghi ngờ phải chuẩn bị rất nhiều bữa ăn khuya, nếu không thì là nửa đêm báo phục xã sẽ hệ liệt.